Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Thanh Đồng Thập Thất Lệnh. Nội viện một chỗ trên đất bằng, mặt đất thật sâu lõm xuống, nằm ở tại bên trong bốn tên đấu tông cường giả tối đỉnh cùng hơn 10 vị đấu hoàng. Tại trong khoảnh khắc bị vỗ thành bột mịn, nhìn cái kia một màn, tất cả mọi người trái tim đều tại đây khắc mạnh mẽ run rẩy. Lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đạp không mà đứng cái kia một đạo thanh sam thân ảnh. Trong mắt mọi người đều là bất giác lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Giờ phút này, bọn hắn mà ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Sợ cho bọn hắn cũng tới một trường, một ít học viên cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng cực kỳ phiền muộn. Gia hỏa này đến cùng tu luyện thế nào? Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Tô Thiên các loại một đám trưởng lão càng là cảm thấy không rét mà run. Phía trước, bọn hắn lại dự định để đế các cùng Hắc Minh lưỡng bại câu thương. Bọn hắn nội viện tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại xem ra, cái này tính toán không khỏi quá mức buồn cười. Tiêu Hàn một người liền có thể diệt đi Hắc Minh. Còn cần bọn hắn, nếu là vừa rồi bọn hắn xuất thủ đối phó Hắc Minh, có lẽ sẽ còn cùng đế các lập nên một phần không tệ quan hệ. Thế nhưng là bọn hắn vừa rồi thờ ơ lạnh nhạt động tác, quả thực để cho người ta có mấy phần thất vọng. Khả năng này sẽ còn dẫn đến Tiêu Hàn cái hận bọn hắn. Trên thực tế, Tô Thiên đám người suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn căn bản đều không có lại xem bọn hắn một chút. Giờ đây Tiêu Hàn còn cần để ý bọn hắn. Các chủ thực lực quả thật là đáng sợ. Tô Niệm Thu Mỹ mâu lấp lóe, bất giác trong lòng thầm than. Đế các mấy người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt ngạo nghễ mà đứng thanh sam thân ảnh. Trong mắt mọi người vẻ kính sợ cũng là bộc phát nồng nặc mấy phần. Sau một lát, cái kia trên đường chân trời Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đại chiến cũng kết thúc. Tiêu Viêm đem Hàn Phong chém giết, thành công thu lấy hải tâm diễm. Tiêu Hàn, chờ ta trong lúc nhất thời, chờ ta luyện hóa cái này hải tâm diễm. Huynh đệ chúng ta hai người cũng giết trở về Vân Lam Tông. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình lóe lên tới, cười nói, tốt, sau khi xuất quan, liền tới đế các tìm ta. Tiêu Hàn nói, Gia Mã đế quốc hắn tự nhiên là muốn trở về Vân Lam Tông, tự nhiên cũng là muốn diệt. Bất quá Tiêu Hàn biết, muốn diệt Vân Lam Tông chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lần này, rất có thể sẽ có hồn điện đại lão hiện thân. Dù sao hắn hệ thống treo thưởng nhiệm vụ bên trong, diệt đi Vân Lam Tông điểm tích lũy ban thưởng đã đạt đến 1.000 vạn. Lúc ấy nhìn thấy số này giá trị, Tiêu Hàn cũng là giật nảy mình. Nguyên cớ nếu là muốn giết trở về, hắn cùng Tiêu Viêm nhất thiết phải đem riêng phần mình chiến lược lại lần nữa tăng cao mấy phần. Không phải vậy rất có thể lật thuyền trong mương. Nói xong, Tiêu Hàn cũng lại không ở lâu, mang theo Tiêu Tuyết cầm đám người trực tiếp rời đi Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nhìn ra Mã Đế Quốc phương hướng, trong miệng lẩm bẩm, trong mắt có sát ý dũng động. Bất quá, nơi đó đồng dạng là một cái để hắn cảm thấy ân oán tình cừu gút mắc địa phương. Vừa nghĩ tới cái kia một đạo ung dung hoa quý bóng hình xinh đẹp, cùng lúc đó tại trong sơn động thời gian, hắn liền bất giác cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Lập tức Tiêu Viêm cũng là không nghĩ nhiều nữa. Hắn lại hướng Tô Thiên đám người hỏi thăm một chút Huân Nhi tin tức. Biết được Huân Nhi đã bị gia tộc người đón đi, cái này khiến phải Tiêu Viêm trong lòng bất giác có chút thất lạc. Hắn nghe Dược lão nói qua, Huân Nhi có rất mạnh bối cảnh, cái này từ biệt, chỉ sợ gặp lại cần thật lâu. Tốt, tiểu gia hỏa, cái khác ở chỗ này âm thầm phiền muộn, cũng không phải không cơ hội gặp mặt. Thật tốt tu luyện, tăng cường thực lực mới là vương đạo. Không phải vậy ngày sau đi bộ tộc kia, ngươi chỉ sẽ lúng túng hơn. Dược lão âm thanh đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm gật đầu, lắc đầu phía sau, tạm thời đè xuống trong lòng lo lắng suy nghĩ. Thân hình lóe lên, hắn trực tiếp hướng phía nội viện phía sau núi lao đi. Chuẩn bị luyện hóa hải tâm diễm. Nội viện một trận chiến. Hàn Phong đám người đều bị tru sát. Cái gọi tan đàn xẻ nghé. Hắc Minh cũng trong một đêm sụp đổ. Đến tận đây, đế các nhất thống hắc giác vực. Nhất thống hắc giác vực phía sau. Tiêu Hàn 200 vạn điểm tích lũy tới sổ. Cái này cũng làm cho hắn lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hắc giác vực bị đế các nhất thống. Thế nhưng nơi này hỗn loạn, lại vẫn không có chấm dứt. Đối với những cái này, đế các không có nhúng tay. Hắc giác vực vốn chính là như vậy một phương mạch được yếu thua thế giới. Kẻ yếu, không thích hợp nơi này. Hỗn loạn, đồng dạng là một loại đào thải. Tóm lại, tại hỗn loạn hắc giác vực bên trong, đế các như một tôn quái vật lớn đứng sừng sững. Không người nào dám trêu chọc. Đế các cũng không có quá hay đi nhúng tay những cái kia tiểu thế lực tranh đấu. Vẻn vẹn một loại siêu nhiên tư thái sừng sững tại trong hắc giác vực trung tâm. Hắc giác vực cái này tiểu thế lực tranh đấu cũng bất quá đều là tại đế các quy tắc bên trong mà thôi. Hắc giác vực tất cả mọi người biết, giờ đây trong hắc giác vực, quy tắc đã từ đế các chế định, đế các mới là trong hắc giác vực duy nhất chúa tể. Tại trong hắc giác vực, tất cả mọi người nghe nói qua, lúc đó nội viện đại chiến, Tiêu Ma Vương một trưởng đem 4 tên đấu tông cường giả tối đỉnh cùng hơn 10 vị đấu hoàng vỗ thành bột mịn, chiến lực khủng bố đến cực điểm. Giờ đây tại trong hắc giác vực, vị này đế các Tiêu Ma Vương đã mơ hồ trở thành nhân vật truyền kỳ, trở thành rất nhiều người sùng kính đối tượng. Tiêu Ma Vương, hắc giác vực chúa tể giả. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua, đế các hoàn thành nhất thống hắc giác vực tại trong bình tĩnh vượt qua một đoạn thời gian. Mà cái này mấy ngày, hắc giác vực lại trở nên náo nhiệt, bởi vì tại trong hắc giác vực trung tâm trong hắc hải lại có một tòa di tích xuất thế. Xem cái kia di tích quy mô, hẳn là một vị đấu tôn cường giả lưu lại bên dưới. Trong lúc nhất thời, đấu tôn di tích xuất thế tin tức nhanh chóng tại trong hắc giác vực truyền ra. Trong hắc giác vực to to nhỏ nhỏ thế lực, cùng một chút ẩn tàng cường giả tất cả đều bị hấp dẫn tới. Hắc hải chung quanh, hội tụ vô số thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt. Biển người dũng động, thanh thế đáng sợ, ngay cả trong nội viện Tô Thiên các loại một đám trưởng lão. Cùng Lâm Tu Nhai, Liễu Quỳnh, Hàn Nguyệt, Băng Thanh Nhi đám người một nhóm kiệt xuất học viên đều chạy tới. Đấu tôn cường giả di tích, tất nhiên là trải rộng cơ duyên. Ai không muốn đi người người vận khí đây? Vô số đạo thân ảnh hội tụ tại cái kia hắc hải chung quanh. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia hắc hải trung tâm. Nơi đó, thủy triều quái dị, cuồng phong gào thét, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Mà tại cái kia trên mặt biển, thì là có một tòa vô cùng to lớn cung điện tại từ từ đi lên. Từ xa nhìn lại, cung điện chỉ lộ ra hơn phân nửa đoạn. Cung điện tàn phá, cực kỳ loang lổ nhiều màu. Lộ ra một cỗ khó có thể che giấu tuế nguyệt tang thương cảm giác. Mọi người không có vọng động, đều đang lẳng lặng chờ đợi cái kia một tòa khổng lồ cung điện hoàn toàn phù ra mặt biển. 3 ngày sau, cái kia một tòa cung điện hoàn toàn lộ ra diện mục thật sự, cực kỳ khổng lồ. Tuy nói khắp nơi là tường đổ, thế nhưng là vẫn như cũ hiện ra khí thế rộng rãi. Nếu là tốt đẹp thời điểm, chắc chắn là không gì sánh nổi đại khí tràn đầy. Cái kia một tòa tàn phá cung điện, chỉ có một cái cửa vào. Đó chính là cung điện ngay phía trước một cái cửa đồng lớn. Cửa đồng lớn cao tới vài chục trượng, vô cùng rộng rãi, bên trên đường vân loang lổ nhiều màu. lộ ra tuế nguyệt dày nặng cảm giác. Giờ phút này, ánh mắt mọi người toàn đều hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào cửa đồng lớn. Chỉ gặp, tại cái kia thanh đồng bên trên, tuyên khắc lấy 17 hàng chữ cổ, hương lệnh nhân hà, tửu lệnh nhân hà, thạch lệnh nhân hà, cầm lệnh nhân hà, trà lệnh nhân hà, trúc lệnh nhân hà, nguyệt lệnh nhân hà, kỳ lệnh nhân hà, trượng lệnh nhân hà, thủy lệnh nhân hà, tuyết lệnh nhân hà, kiếm lệnh nhân hà, bồ đoàn lệnh nhân hà, mỹ nhân lệnh nhân hà, tăng lệnh nhân hà, hoa lệnh nhân hà, kim thạch đỉnh di lệnh nhân hà. Cửa đồng lớn bên trên, tuyên khắc 17 hàng chữ cổ. Đây là 17 cái vấn đề. Hơn nữa nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, tại mỗi một đoạn văn phía sau, đều tận lực có lưu một cái khoảng trắng. Mỗi một vấn đề, đáp án, chỉ có thể là một chữ, mà những cái này đáp án, cực kỳ hiển nhiên, chính là mở ra cửa đồng lớn nơi mấu chốt. Nói ngắn gọn, liên tiếp vấn đề đáp án, như cửa lớn mật mã, muốn mở cửa, tự nhiên phải phá giải mật mã. Phát giác được những cái này, Hắc Hải mọi người chung quanh đều là bất giác nhíu mày. Đáp án chỉ có một chữ, nhìn như đơn giản, thế nhưng, lại cái kia đáp lại như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.